Khủng bố sống lại. Chương 219, không thể khống quỷ anh. Góc truyện audio.com. Nhìn xem Trương Lệ Cầm cái kia có chút hở ra bụng nhỏ. Ai có thể nghĩ tới cái này trong bụng đang nổi lên lấy một con quỷ anh. Dương Gian đã từng hoài nghi tới có phải hay không tự mình thân là người ngự quỷ nguyên nhân cùng người bình thường xâm nhập trao đổi một phen. Cho nên mới sẽ đản sinh ra quỷ anh. Thế nhưng là Lưu Tiểu Vũ không lưu tình chút nào đẩy ngã chính mình suy đoán. Cùng mình không có nửa xu quan hệ. Nhưng nếu như không là như vậy, Dương Gian cảm thấy liền chỉ có một cái khả năng. Trương Lệ Cầm trong bụng quỷ anh cùng hôm nay đại xương thành phố sự kiện linh dị có quan hệ. Mặc dù sự kiện linh dị là hôm nay mới bộc phát. Thế nhưng là tại sự kiện linh dị triệt để bộc phát trước đó khẳng định là trải qua một đoạn thời gian ấp ủ. Cái này ấp ủ quá trình bên trong liền sẽ sinh ra người bị hại. Trương Lệ Cầm có lẽ chính là một cái trong số đó. Dương Gian, vậy làm sao bây giờ? Ngươi nhanh giúp ta một chút. Trương Lệ Cầm nghe được quỷ anh, tự mình sẽ chết loại hình. Dọa sắc mặt cũng thay đổi. Dương Gian nói, không cần khẩn trương, hiện tại quỷ anh còn nhỏ, cách phá bụng mà ra còn kém xa lắm đâu. Tối hôm qua buổi tối ngươi lúc ngủ có hay không sinh ra bụng bị cắn xé đau đớn? Không, không có, Trương Lệ Cầm nói, vậy là tốt rồi, cái này quỷ anh còn chưa có bắt đầu ăn nội tạng của ngươi. Nếu không ngươi liền chết chắc, Dương Gian nói. Quỷ anh nếu như bắt đầu ăn nội tạng, như vậy liền mang ý nghĩa nó đã triệt để gửi sinh ở túc chủ trên thân. Đến lúc đó túc chủ toàn bộ nhờ quỷ anh duy trì sinh mạng. Một khi quỷ anh không có, túc chủ liền sẽ chết. Liền xem như bất động quỷ anh. Về sau quỷ anh từ trong bụng chảy đến túc chủ cũng vẫn là sẽ chết. Hoàn toàn chính là một cái tử cục. Ngươi bây giờ có thể thử khống chế trong bụng quỷ anh a? Dương Gian lại hỏi. Nếu như có thể khống chế đó chính là một cái cực kỳ tốt tin tức. Ngươi liền không còn là người bình thường, mà là giống như ta trở thành người ngự quỷ. Cái này làm sao có thể khống chế? Trong bụng hài nhi làm sao lại nghe lời của ta? Trương Lệ Cầm vừa vội lại sợ. Dương Gian nói, thử một chút. Điều này rất trọng yếu. Mặt khác ngươi muốn giữ vững tỉnh táo. Ngươi loại tình huống này cũng không hỏng bét. Tin tưởng ta, chí ít so với ta tình huống tốt hơn nhiều. Cái kia, ta thử một chút đi. Trương Lệ Cầm do dự một chút nói. Thế nhưng là kết quả cũng không quá lạc quan. Trương Lệ Cầm cùng Đoan Chính không giống. Nàng cũng không có cách nào khống chế trong bụng quỷ anh. Cho dù là đơn giản nhất khống chế đều không làm được. Nói thế nào đến ngươi không phải người ngự quỷ. Chỉ là đơn thuần bị quỷ anh phụ thân mà thôi. Dương Gian nhíu mày. Tình huống có chút phức tạp a. Cùng trước đó Đoan Chính trải qua cũng không giống nhau. Trương Lệ Cầm mãnh liệt bất an nói. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể có biện pháp nào? Tự nhiên là đem bụng của ngươi bên trong thứ quỷ kia lấy ra. Chẳng lẽ chờ ngươi sinh ra a? Dương Gian nói. Vậy ngươi có thể hay không theo giúp ta đi bệnh viện đánh nạo thai? Trương Lệ Cầm rất không có ý tứ nói. Dương Gian nói. Ngươi thật đúng là làm đây là phổ thông mang thai a? Bụng của ngươi bên trong chính là quỷ anh. Biết cái gì là quỷ anh a? Chính là một con quỷ. Ta cũng không cho rằng bác sĩ có thể xử lý chuyện này. Phổ thông nạo thai thủ đoạn khẳng định là không được. Liền xem như đem bụng của ngươi phá vỡ đều chưa hẳn có thể lấy ra cái kia quỷ anh. Sự kiện linh dị sở dĩ là sự kiện linh dị. Chính là không thể theo lẽ thường suy đoán. Không cần đi bệnh viện. Ta nghĩ biện pháp giúp ngươi lấy ra. Ai bảo ta đổ vỏ đâu. Thật xin lỗi. Cho ngươi thêm phiền toái. Trương Lệ Cầm áy náy nói. Dương Gian nói. Không tính quá phiền phức. Cùng chuyện của ngươi so ra ta cảm thấy chuyện phát sinh kế tiếp mới là đại phiền toái. Trước mặc quần áo tử tế. Theo ta ra ngoài ăn một chút gì lại nói. Hôm nay ngươi liền ở nơi này đi. Trong bụng đồ vật không có giải quyết trước đó đừng đi loạn. Nếu không ta không dám hứa chắc lần tiếp theo gặp mặt ngươi còn sống. Tốt, tốt, Trương Lệ Cầm nói. Trở lại tầng một phòng khách. Giang Diễm mặc tạp dề. Bưng đồ vật từ trong phòng bếp đi tới. Dương Gian, ăn cơm. Ta cho ngươi xào ngươi thích ăn nhất trứng cơm chiên. Lại nhiều xào một phần. Trương Lệ Cầm muốn ở chỗ này ăn cơm. Buổi tối còn lại ở chỗ này lưu ở một đêm. Dương Gian nói. Cái gì? Giang Diễm ngây ra một lúc. Thần sắc càng phát ra cổ quái đánh giá nàng. Trương Lệ Cầm mỉm cười. Có chút không tốt lắm ý tứ. Nhưng lại không nói gì. Lúc ăn cơm Dương Gian vô tình hay cố ý nhìn xem bên cạnh Trương Lệ Cầm bụng bắt đầu ở tự hỏi. Muốn lấy ra quỷ anh trực tiếp nhất biện pháp chính là dùng quỷ ảnh trực tiếp chui vào Trương Lệ Cầm trong thân thể đem cái kia quỷ anh cầm ra tới. Không, không được, quỷ anh cùng nhân thể kết hợp với nhau. Lấy ra quỷ anh chỉ sợ ngay cả người ruột cũng muốn cùng một chỗ kéo ra đến. Không đầu quỷ ảnh nhưng không có ôn nhu như vậy. Cùng nó tiếp xúc đến đồ vật không có có một dạng là hoàn chỉnh. Dương Gian chợt lắc đầu. Nhưng nếu như vận dụng quỷ vực để Trương Lệ Cầm thân thể những bộ phận khác biến mờ đi đâu. Dạng này có lẽ có thể tại không thương tổn cùng những bộ vị khác thời điểm thuận lợi lấy ra quỷ anh. Chỉ là, cái này cần hai loại lệ quỷ lực lượng phối hợp lẫn nhau mới được. Nghĩ tới đây, một cái không thành quá thành thục lớn mật ý nghĩ trong đầu dần dần hình thành. Cần bốc lên nhất định phong hiểm, nhưng cái này lại đáng giá nếm thử. Nếu như thành công Dương Gian đem có được một loại khác tương đối năng lực đặc thù. Trương Lệ Cầm là một cái rất tốt nếm thử đối tượng. Mà lại nàng cũng phi thường nguyện ý phối hợp. Dù sao nàng loại tình huống này cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Dương Gian trên thân. Đúng rồi, Dương Gian buổi tối hôm nay ngươi ngủ gian nào phòng. Quay đầu ta tắm rửa xong đi tìm ngươi. Đang dùng cơm Giang Diễm chợt vươn tất chân cặp đùi đẹp tại dưới mặt bàn đá đá. Ném đi cái mị nhãn nói. Dương Gian nói, đêm nay ta phải xử lý một kiện sự kiện linh dị. Không rảnh, cái gì sự kiện linh dị? Ta không tin, Giang Diễm bĩu môi nói. Ngươi nhất định là lừa ta. Ta đã vài ngày không có cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Gần nhất ngươi có phải hay không một mực trốn tránh ta? Ta đã biết, ngươi ở bên ngoài nhất định là có nữ nhân khác. Nàng là ai? Có ta xinh đẹp không? So ta sẽ làm sự tình a, ngươi đến cùng là yêu hắn vẫn là yêu ta? Dương Gian lệch ra cái đầu nhìn xem nàng. Suy nghĩ của ngươi hình thức có chút kỳ quái a, có phải là bị cảm nắng rồi? Vị này Giang tiểu thư, còn hy vọng ngươi thận trọng một điểm. Mấy ngày nay đừng quấy rầy Dương Gian làm việc. Hắn hiện tại có nhiệm vụ phi thường trọng yếu mang theo. Nếu như ngươi chịu phối hợp ta sẽ phi thường cảm tạ. Nếu như còn dạng này hung hăng càn quấy không nguyện ý phối hợp. Ta có thể cưỡng ép để ngươi phối hợp. Chợt, vệ tinh định vị trong điện thoại di động lại truyền tới Lưu Tiểu Vũ thanh âm. Nàng sao có thể cho phép cái này trong lúc mấu chốt Dương Gian bị một cái không biết từ đâu xuất hiện nữ nhân cho cuốn lấy. Ai đang nói chuyện? Đột nhiên thanh âm hạ Giang Diễm nhảy một cái. Dương Gian nói, có thể là Thượng Đế đang cảnh cáo ngươi. Hy vọng ngươi có thể thành kính cầu nguyện một phen. Miễn cho Thượng Đế sinh khí. Cái gì Thượng Đế? Ta nghe là một giọng bé gái. Giang Diễm nhìn chung quanh một chút ý đồ tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Dương Gian nói, đúng a, Thượng Đế là nữ hài. Có phải là chính là nàng? Tốt, ngươi thế mà cõng ta thần không biết quỷ không hay cùng một nữ nhân khác thông đồng lại với nhau. Không nha, ta mới không muốn làm tiểu tam. Dù sao ta muốn làm bạn gái của ngươi. Để nữ nhân kia làm ngươi tiểu tam đi. Có được hay không vậy? Ta rõ ràng như thế nghe lời. Giang Diễm lôi kéo Dương Gian tay nũng nịu nói. Ta cảm thấy ngươi còn như vậy có thể viết đơn từ chức. Ngươi liền không thể yên tĩnh một điểm a? Dương Gian nói. Không nói thì không nói. Làm gì như vậy hung? Giang Diễm ôm Dương Gian cánh tay một bộ phi thường thân mật bộ dáng. Sau đó mang theo vài phần khiêu khích nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Lệ Cẩm. Trương Lệ Cẩm không nói lời nào. Tiếp tục ăn lấy cơm. Nàng đương nhiên nhìn ra Giang Diễm cùng Dương Gian quan hệ không? Lòng biết rõ, cũng không có gì ăn dấm. Rất nhanh Dương Gian đã ăn xong về sau cầm chén đũa vừa để xuống. Trương tiểu thư ngươi cùng ta đến lầu 5 đến. Trước tiên đem chuyện của ngươi giải quyết lại nói. Giang đại tỷ, ngươi ôm như thế gấp có phải hay không muốn cùng ta cùng đi lầu 5 nhìn xem? Ta mới không đi. Ta rửa bát đi. Giang Diễm lập tức buông ra Dương Gian cánh tay. Vội vàng cái mông hướng bên cạnh xê dịch. Nàng phi thường rõ ràng lầu 5 có đồ vật gì. Toàn bộ đều là Dương Gian siêu tập một chút phi thường quỷ dị đồ vật. Người nào giấy dầu, tay khô héo chỉ, cổ quái tấm gương, treo ngược dùng người chết dây thừng. Ai ngờ nói sẽ có hay không có quỷ xuất hiện. Cho nên lầu 5 một mực là cấm địa. Nàng vào ở đến lên cũng chỉ đi qua 2 lần mà thôi. Đi vào tầng thứ 5 về sau. Dương Gian đem đèn của phòng khách mở ra. Bất quá nơi này mấy gian phòng đều là khóa lại. Bên trong một mảnh đen như mực. Không biết đặt vào cái gì kiêng kỵ đồ vật. Trước cởi quần áo ra. Ta cầm ít đồ chuẩn bị một chút. Dương Gian mở miệng nói. Trương Lệ Cẩm nhẹ gật đầu. Dương Gian đi 2 gian khóa lại gian phòng. Phân biệt lấy một cái trống không hoàng kim hộp chuẩn bị dùng để cất đặt quỷ anh. Một cây bị lá vàng bao khỏa khô cạn ngón tay. Có thể dùng đến phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Này quỷ dị ngón tay ngay cả quỷ vực đều có thể đinh trụ. Đoán chừng đinh trụ quỷ anh cũng không phải việc khó gì. Lý do an toàn. Hắn còn mang tới quỷ nến. Một khi tình huống không thích hợp liền đốt quỷ nến bảo đảm vạn vô nhất thất. Không sai biệt lắm. Dương Gian nhẹ gật đầu. Cảm thấy mình đã đủ cảnh giác. Đối phó một con chưa thành hình quỷ anh đều như thế phong phú chuẩn bị. Tin tưởng cũng không có người nào. Ách, Trương tiểu thư, ta để ngươi cởi y phục xuống. Ngươi cũng không cần đến ngay cả quần cũng thoát đi. Ta là đang giúp ngươi giải quyết quỷ anh, không phải đến giải quyết ngươi. Hy vọng ngươi tôn nặng một chút chuyên nghiệp của ta được hay không? Tốt xấu ta cũng là đại xương thành phố cảnh sát hình sự quốc tế. Dương Gian đi sau khi đi ra nhìn thấy Trương Lệ Cẩm mặc một bộ gợi cảm nội y có chút câu nệ đứng ở nơi đó lập tức ngây ra một lúc. Ngươi cũng không nói rõ ràng. Trương Lệ Cẩm lập tức xấu hổ vô cùng. Vội vàng nhặt lên trên đất váy. Dáng người rất không tệ. Nội y rất gợi cảm. Cùng ngươi rất xứng đôi. Cho ngươi cái khen ngợi. Dương Gian giơ ngón tay cái lên. Trương Lệ Cẩm đỏ mặt ngượng ngùng cười cười. Mặc dù không có biểu hiện ra ngoài. Trên thực tế hôm nay tới đây vẫn là hoa tâm tư ăn mặc. Tiếp xuống vô luận ngươi thấy cái gì đều chớ giật mình. Cũng đừng sợ. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Cho dù là lại sợ hãi cũng đừng loạn hô gọi bậy. Hết thảy hành động nghe sắp xếp của ta. Lần trước tại trung tâm thành phố ngươi cũng trải qua sự kiện linh dị. Biết tình huống như thế nào phía dưới nên làm chuyện gì. Ta không nghĩ đến thời điểm lặp lại một lần nữa. Dương Gian nói. Ta hiểu được. Trương Lệ Cẩm nhẹ gật đầu. Dương Gian chuyển đến một cái bàn, đem có thể dùng đến đồ vật thả ở phía trên. Nhất là quỷ nến, hắn chuyên môn định chế một cái hoàng kim nến đặt vào. Miễn cho không cẩn thận đổ nhau. Bên cạnh còn thuận tiện thả mấy cái đặc chế hoàng kim cái bật lửa. Những này đồ chơi nhỏ đều là mà upload bên trên mua. Tốn không ít tiền, mặc dù mặt ngoài nhìn qua đều là xa xỉ phẩm. Không có tác dụng gì. Nhưng tại một chút trường hợp những vật này có thể trình độ lớn nhất giảm bớt sai lầm suất. tỷ như hoàng kim cái bật lửa. Nếu là tại đốt quỷ nến thời điểm cái bật lửa bởi vì lệ quỷ ăn mòn hỏng mất. Quỷ nến nhóm không cháy. Đây không phải là xong đời a, cách chương.